Chương 143, lò thứ 3. Ai gia nhập thăm dò đội hiển nhiên mà gặp sự thực là lưu tại trong thôn an toàn hơn, tại giã ngoại thăm dò thế nhưng là sẽ tùy thời tao ngộ không biết quái gì, nhất là bọn hắn muốn thăm dò vẫn là bạch lệ cấp quái gì vị trí chỗ ở dù cho chỉ là tìm kiếm ke nở cây, nhưng người nào cũng nói không chính xác sẽ phát sinh chuyện gì. Chu Phàm bốn người hai mặt nhìn nhau. Hoàng Phù Sư nói, ta cùng Mao Huynh thương lượng qua, Mao Huynh gia nhập thăm dò đội. Còn có Chu đội trưởng Hoàng Phù Sư nhìn về phía Chu Phàm nói, hiện tại chỉ có ngươi gặp qua cây kén, ngươi gia nhập thăm dò đội đối lần này thăm dò hẳn là có trợ giúp rất lớn, Mang Yêu, ẩn phúc hai thôn chỉ sợ cũng phải hy vọng ngươi tham gia lần này thăm dò. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, hắn do dự một chút nói, ta nguyện ý gia nhập. Chu Phàm cũng biết mình lần này là tránh không khỏi, bất quá 9 người tham dò đội, liền xem như tại giã ngoại khu NG có nhất định sức tự vệ. Về phần ba người các ngươi Hoàng Phù Sư lại nhìn về phía Lô Khôi, Chíu Thâm Thâm, La Liệt Điền ba người. La Liệt Điền ta nghiêm mặt nói, Lão Đại Nhân, nhà ta trên có già dưới có trẻ. Chíu Thâm Thâm lạnh lùng ngắt lời nói, bốc thăm đi đã ai cũng không muốn đi, vậy liền bốc thăm công bằng nhất. La Liệt Điền cũng vô pháp khóc lóc kể lể, rất nhanh bốc thăm kết quả ra, đi tham gia thăm dò đội người là Chíu Thâm Thâm. Chíu Thâm Thâm ý gì nguyên mặt lạnh lấy. Hắn vốn là ở vào có thể đi cũng không đi cao y chù nở dê loa y kia trạng thái, đi tham gia thăm dò đội với hắn mà nói cũng coi như không là cái gì. Theo tập thương nghị thất ra, hai cái là người còn không có nhanh như vậy đến, đi tham gia thăm dò đội người còn có một hai canh giờ có thể chuẩn bị cẩn thận một chút. Chu Phàm rời đi đội tuần tra doanh địa, trực tiếp trở về nhà, cha mẹ không tại, hắn cho cha mẹ lưu lại một tờ giấy, sau đó đến sau phòng. Hắn muốn dùng khoảng thời gian này ngưng tụ lò thứ 3 chân phải lô Chu Phàm trước vận chuyển cửu lô bạo nhiên công cảm ứng một chút tay trái lô, xác nhận tay trái lô đã cơ bản ổn định về sau, hắn mới yên tâm lại. Lúc đầu dựa theo kế hoạch, hắn còn cần nhiều tu luyện mấy ngày mới được, nhưng bây giờ đã đợi không kịp, hắn chỉ có thể thử một chút. Tu hành chú ý tiến hành theo chất lượng, cửu lô bạo nhiên công cũng giống như thế, yêu cầu một lò đi ngưng tụ, nếu là trước một lò không ổn định. Cái kia lò thứ 3 không chỉ có sẽ không thành công, sẽ còn hủy đi lò thứ 2 dạng này lại nghĩ ngưng tụ lò thứ 2, liền trở nên càng gian nan hơn. Hiện tại hắn tay trái lô cơ bản ổn định, Chu Phàm làm như vậy sẽ chỉ bước lên nho nhỏ phong hiểm. Lần này đi dã ngoại, khẳng định không cách nào thời gian dài lưu tại an toàn xích đạo lên, hắn vẫn là nguyện ý bước lên cái này nho nhỏ phong hiểm đi tăng lên mình thực lực. Hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Hắn bắt đầu tĩnh tâm tu luyện đùi phải hỏa lò. Theo nguyên khí bị cửu lô bạo nhiên công lôi kéo tiến đến, đùi phải hỏa lò chậm rãi bị ngưng tụ, lô này vô hình, tự nhiên không cách nào nhìn thấy, nhưng là đùi phải bỗng nhiên bành. Trứng một vòng, nguyên bản có chút rộng rãi vải quần căng thẳng, trên đó có từng khối long. Lên bắp thịt hình dáng, đốt đỏ đùi phải có từng sợi xương khói màu trắng bay lên, so sánh bông phồng lớn đùi phải. Hai cánh tay cùng chân trái đều trở nên có chút không cân đối. Đùi phải hỏa lò bị hắn ngưng tụ ra không có một hồi Chu Phàm đùi phải mới có rút lại khôi phục nguyên hình. Đùi phải lô luyện thành có thể để cho Chu Phàm dựa vào đùi phải buộc phát đến chân sau ngắn ngủi gia tốc. Đây đối với chiến đấu hoặc là chạy trốn đều có tác dụng cực lớn. Dù sao lần này có thể muốn đối mặt chính là bạch lệ cấp quái dị, đây cũng là Chu Phàm vì cái gì nóng lòng hoàn thành đùi phải lâu nguyên nhân. Lò thứ 3 hoàn thành, đồng dạng tỏ rõ Chu Phàm đã đạt đến buộc phát sơ đoạn cực hạn, chỉ cần lại ngưng tụ ra lò thứ 4 chân trái lô, liền có thể bước vào buộc phát trung đoạn. Chu Phàm tu luyện tuy là cấp cao nhất buộc phát công pháp, cùng võ giả tầm thường tu luyện công pháp không giống nhau lắm, võ giả tầm thường tu luyện tới thứ 3 chi, cũng đã là buộc phát trung đoạn giữa hai bên bởi vì đều là tứ chi, hiện tại buộc phát chênh lệch không lớn, bất quá Chu Phàm một khi bắt đầu tu luyện ngũ tạng lô. Khí lực liền có thể không ngừng gấp bội, hắn đem cùng những cái kia tu luyện phổ thông công pháp võ giả liền sẽ kéo ra chênh lệch cực lớn. Cửu lô bạo nhiên công tu luyện độ khó so với phổ thông buộc phát công pháp không là bình thường lớn, chớ nhìn hắn đơn giản như vậy liền ngưng tụ ra ba lô, kia chỉ bất quá là ở vào buộc phát sơ đoạn nguyên nhân. Nghĩ ngưng tụ lò thứ 4 bước vào buộc phát trung đoạn liền có một cái ngưỡng cửa đang chờ hắn vượt qua nếu là không có cái gì kỳ ngộ. Chu Phàm cũng không biết muốn tích lũy bao lâu mới có thể ngưng tụ lò thứ 4. Chu Phàm không tiếp tục nghĩ tiếp, lò thứ 4 chuyện có thể chậm rãi lại nghĩ, hắn tu luyện đã tiêu hao không ít thời gian, hắn không tiếp tục ở đây đợi lâu xuống dưới, mà là trở về phòng thu thập một chút hành lý, mới mang theo lão huynh vội vã tiến đến doanh địa. Đến doanh địa, Hoàng Mao hai vị phù sư cùng Chíu Thâm Thâm đã tại vệ chống hạ đẳng, Lỗ Khôi cùng La Liệt Điển thì là tuần tra đi, tại thăm dò hoàn thành công tác trước đó, đội tuần tra sự tình đều giao cho bọn hắn hai người đi phụ trách. Chu Phàm đi tới, cùng ba người lên tiếng chào hỏi, liền đứng ở một bên kiên nhẫn đợi. Lại đợi gần nửa canh giờ, Mãng Nưu thôn người tới trước. Mãng Nưu thôn tới trong ba người, Nghiêm Long Cầm cùng cái kia hèn mọn nam tử trung niên Chu Phàm đều nhận ra. Về phần cái thứ ba thì là Mãng Nưu thôn phù sư, vị này phù sư niên kỷ rất lớn, tóc trắng phơ bị đâm thành một đầu tóc dài roi, mặt gầy mà có song quyền nô lên, một đôi mắt tam giác chính âm lãnh nhìn xem Chu Phàm bọn người. Tên này phù sư chỉ là cười lạnh một tiếng, liền mang theo Nghiêm Long Cầm hai người đứng qua một bên, không có chút nào mở lời hàn huyên ý tứ. Hoàng Mao hai vị phù sư cũng là mặt lạnh lùng, không để ý đến cái này phù sư. Chu Phàm hơi tưởng tượng liền hiểu được, tên này đến từ Mãng Nưu thôn phù sư chỉ sợ sẽ là trước đó Hoàng Mao hai vị lão đại nhân đề cập qua cùng bọn hắn có thù cũ vị kia phù sư. Trước đó Tam Khâu thôn tao ngộ hắc oán quỷ đón dâu tin tức đương nhiên cũng là vị này phù sư cấp tốc tiết lộ cho Mãng Nưu thôn, đồng thời còn xui khiến Mãng Nưu thôn võ giả khởi xướng hợp thôn khiêu chiến. Bởi vì hợp thôn khiêu chiến nguyên nhân, Chu Phàm cùng Chíu Thâm Thâm đối Mãng Nưu thôn đồng dạng không có hảo cảm gì, tự nhiên sẽ không chủ động mở miệng nói chuyện. Hai nhóm người lạnh lùng rằng co một hồi, ẩn phúc thôn ba võ giả cũng tới. Ẩn phúc thôn tới là một thanh niên nam tử, một trung niên nam tử cùng một cái lão giả. Lão giả kia đi ở phía trước, tóc trắng đen xen kẽ, tròn trịa mặt béo, nhìn người vật vô hại dáng vẻ, hắn là ẩn phúc thôn phụ sư. Lão giả này đi tới, Hoàng Mao hai vị phụ sư cùng Mãng Nưu thôn phụ sư đều là cười khách khí kêu một tiếng, địch huynh. Cái kia họ địch phù sư hiển nhiên nhân duyên rất không tệ, hắn cười rạng rỡ nói, ba vị lao đại ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chiêu đại không chú đáo, chúng ta đi trong phòng đàm luận. Hoàng phù sư cười đối địch phù sư no y Mãng Nưu thôn phù sư sắc mặt lập tức lạnh xuống, hắn vừa rồi thế nhưng là đứng ở chỗ này nửa ngày, cu nở dê không gặp hoàng phù sư bọn hắn nói như vậy, hắn âm thanh lạnh lùng nói, có chuyện gì đang nói. Tranh thủ thời gian xuất phát đem cái kia ke nở cây tìm ra. Mao phủ sư cả giận nói, Tống phủ sư nếu là gấp gáp như vậy, có thể tự mình tới trước giã ngoại tìm một tìm Tống phủ sư mặt lộ rêu cợt phản bác, nếu không phải nghi loan ti bên kia mệnh lệnh nói muốn ba thôn tạo thành thăm dò đội, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng các ngươi cùng một chỗ sao.